Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 68. Dị biến: Seido Cao Trung xuất chiến Ugumori Cao Trung thi đấu. Tiến hành đến hiệp thứ 7 lúc kết thúc. Trên sân bầu không khí đột nhiên phát sinh ra biến hóa, sự biến hóa này vừa bắt đầu là bắt nguồn từ hiệp thứ 7 nửa sau. Ugumori Cao Trung phòng thủ hiện tại Seido Cao Trung các tuyển thủ đã hoàn toàn quen thuộc. Ugumori Cao Trung A Picture Umemiya quỹ tích bóng, mà Umemiya thể lực cũng đã kể bên cực hạn. Liền ở tình huống như vậy, tuyến tấn công đến phiên Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công, Ugumori Cao Trung kiên trì cũng chỉ tới đó mới thôi. Trên thính phòng có không ít người là nói như vậy, không thể không nói cuộc tranh tài này Ugumori Cao Trung các tuyển thủ đánh cho 10 điểm buổi tối. Tuy nói cuộc tranh tài này Seido Cao Trung A Picture Sawamura vinh chuyện cũng không có lên sân, thế nhưng đội bóng những tuyển thủ khác cũng đều phát huy ra không kém hơn toàn quốc bá chủ trình độ. Nếu như nói cho toàn quốc bá chủ cái đội ngũ này đến chọn một tiêu chuẩn, Seido Cao Trung những này tuyển thủ lúc trước biểu hiện trên căn bản vẫn tính là hợp lệ, mặc dù cách ưu tú còn cách một đoạn, nhưng dù cho chỉ là hợp lệ cũng là phi thường ghê gớm. Ở tình huống như vậy, Seido Cao Trung các batter lượt thứ tư đánh Umemiya cầu càng không cần phải nói cuộc tranh tài này. Seido Cao Trung tuyến tấn công kéo dài phi thường thuận lợi, tiến hành đến hiệp thứ 7 nửa sau thời điểm đã dây dưa Umemiya ném hơn 100 cầu. Nói cách khác, bọn họ không chỉ là ghi điểm mà thôi, trong quá trình này cũng xác thực tiêu hao đối phương A Pitcher thể lực, mặc kệ là tức đến lợi ích lên vẫn là ở chiến thuật hiệu quả lên, Seido Cao Trung làm đều vô cùng tốt. Dù cho là đứng xem người đều có thể rõ ràng nhìn ra Umemiya mệt mỏi. Cùng Seido Cao Trung dây dưa đến hiện tại, hắn đúng là phi thường uể oải, mồ hôi trên mặt thật giống như trời mưa như thế, không ngừng nhỏ xuống đến từng ngụm hô hấp, thật giống như trước bị người nghẹt thở qua như thế. Tất cả những thứ này đều nói rõ hắn thể lực đã tiếp cận cực hạn. Ở tình huống như vậy, một lần nữa đối đầu Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công ở fan bóng cùng hiện trường phần lớn người xem ra, Ugumori Cao Trung tan tác đã là gần ngay trước mắt bọn họ. Thậm chí nghĩ ở Ugumori Cao Trung triệt để bị thua sau khi thi đấu kết thúc, bọn họ cũng phải đứng lên cho trên sân phần đấu Ugumori Cao Trung các tuyển thủ dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lấy cổ vũ bọn họ ngoan cường phấn đấu tinh thần. Hình ảnh như vậy tất nhiên là 10 điểm cảm động hết thầy, tất cả đều muốn được rồi. Nhưng hiện thực nội dung vở kịch nhưng không có dựa theo bọn họ tưởng tượng như vậy phát triển. Đến hiệp thứ 7, đối mặt Seido Cao Trung thượng vị tuyến tấn công Umemiya Seichi ném ra đặc sắc tuyệt luân ném bóng. Tuy rằng trong quá trình này không cẩn thận bị Kominato Haruichi đánh ra một cái hit, nhưng hắn cũng đẹp đẽ bắt double out, tổng cộng vẻn vẹn ném 5 cầu liền giải quyết này một hiệp. Bắt ba ao này hí kịch tính biến hóa, để khán giả nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm. Vị nào lòng tốt đại ca hỗ trợ giải nói một chút, vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Làm sao thời gian một cái nháy mắt, Seido Cao Trung khí thế hùng hổ thượng vị tuyến tấn công liền bị người ta giải quyết cơ chứ? Này không hợp lý. Uwada Akiko nhìn mình lom lom mỹ lệ mắt to, khó mà tin nổi nói rằng bên cạnh hắn thâm niên phóng viên Fujio đúng là biểu hiện 10 điểm bình tĩnh. Không cái gì không hợp lý, cũng không ai biết trên cầu trường lại một giây sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Này bản thân cũng là bóng chày mị lực vị trí, trước mắt cục diện tuy rằng khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng người xem huyết thống căng phồng. Liền ngay cả đã tiến vào tuổi 40 Fujio, vào lúc này trong mắt cũng thoáng hiện dị dạng hào quang. Cứ việc hắn thiên nhiên là Seido Cao Trung fan bóng, nhưng cũng không thể không vì là Ugumori Cao Trung vừa biểu hiện điểm tán thực sự là phi thường đẹp đẽ ở thi đấu hậu kỳ còn có như thế vững vàng biểu hiện, cứ việc tên điều chưa biết. Cùng Seido Cao Trung so ra không xu dính túi, nhưng Ugumori Cao Trung tuyển thủ tất nhiên cũng trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện trước mắt. Đã phát sinh tình cảnh này, chỉ dựa vào khí thế là tuyệt đối không làm được, bọn họ tuyển thủ nhất định phải bị rèn luyện cực kỳ ưu tú mới có thể. Trên thực tế, Fujio suy đoán cùng sự thực cách biệt không có mấy, cứ việc Ugumori Cao Trung cũng không phải hào môn. Nhưng bọn họ tuyển thủ tiếp thu huấn luyện nhưng cũng không so với hào môn tuyển thủ thua kém, thậm chí trình độ nào đó lên, còn có vượt qua. Dù sao như Seido Cao Trung như vậy, hào môn Cao Trung là lấy bồi dưỡng tuyển thủ nhà nghề vì là mục đích, bọn họ ở huấn luyện đồng thời còn phải để ý lao giật kết hợp, có chừng có mực mà có chút Cao Trung vì ra thành tích sẽ vô hạn chế tiêu hao tuyển thủ tiềm lực, bọn họ sẽ không quản tuyển thủ tốt nghiệp trung học sau khi có phải là sẽ có thân thể lên tổn thương. Chỉ cần ở cấp 3 trong 3 năm này có thể đánh ra thành tích là tốt rồi ở đảo quốc. Ôm ý nghĩ như vậy, huấn luyện viên không phải số ít Ugumori Cao Trung bên trong. Tuy rằng không có như vậy huấn luyện viên tồn tại, nhưng bọn họ tuyển thủ nhưng tự phát nhiều luyện không ít, có phải là sẽ lưu lại cái gì di chứng về sao? Hiện tại còn không thể nào biết được, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ huấn luyện lượng xác thực không thể so Seido Cao Trung tuyển thủ thiếu. Dù sao ở Seido, dù cho là tuyển thủ một mình thêm luyện, cũng là có quy định người nhiều nhất thêm luyện mấy, không thể vượt qua lượng nhất định xả xa. Nói tiếp thi đấu Ugumori Cao Trung ngoan cường, xác thực vượt qua Seido Cao Trung mọi người dự liệu, nhưng thi đấu đại cục thế nhưng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Trước Furuya Satoru ném bóng vô cùng tốt, Kataoka huấn luyện viên đầu tiên là tán dương Furuya Satoru, ngoại trừ hiệp 1 bắt đầu bất ổn vấn đề vẫn như cũ tồn tại ở ngoài, tổng hợp đến xem cuộc tranh tài này Furuya Satoru biểu hiện là có thể vòng có thể điểm, nói có cái gì kinh hỉ đều không thể nói là. Nhưng Kataoka trên căn bản còn thỏa mãn, đón lấy thi đấu liền giao cho Kawakami. Thi đấu ưu thế còn có 2 điểm, tuy rằng cái này điểm cũng không lớn nhưng Kawakami kinh nghiệm phong phú. Còn nữa hắn ném bóng đặc điểm phi thường khắc chế Ugumori Cao Trung tuyển thủ, Kataoka huấn luyện viên nhận vì là vào lúc này đem Kawakami cử đi chẳng hẳn là không có vấn đề, cứ việc thi đấu vừa bắt đầu Kawakami sẽ đối đầu Umemiya, nhưng Kataoka cho rằng vấn đề nên cũng không phải quá to lớn. Umemiya Seiichi đánh bóng tuy rằng phi thường có đặc sắc, nhưng cũng không có đạt đến quái vật cấp bậc Kawakami, đối với hắn cũng là có phần thắng. Nửa trước hiệp 8, Ugumori Cao Trung tiến công Seido Cao Trung thay đổi pitcher, Furuya Satoru bị thay đổi xuống, Kawakami bị đổi tới đập thứ tư pitcher Umemiya. Đối với Ugumori Cao Trung tới nói, trước mắt đã đến sống còn bước ngoặt như quả, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một lần cuối cùng đến phiên bọn họ hạt nhân tuyến tấn công. Nếu như bọn họ hạt nhân tuyến tấn công nắm không ra bất kỳ thành tích, hiệp 9 nhiều lắm cũng chính là đi cái qua tràng. Nếu như bọn họ không cam lòng tiếp thu thất bại, vào lúc này nhất định sẽ phát động đánh mạnh. Kataoka huấn luyện viên đánh chủ ý là đây là rèn luyện Kawakami, cơ hội tốt thực sự không được. Cũng có Sawamura Aizun vững tâm, không thành vấn đề. Kataoka huấn luyện viên như thế nghĩ, có thể so với thi đấu nhưng không có dựa theo hắn tưởng tượng bên trong. Như vậy diễn dịch cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.